Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601, nghiêm túc một chút. Loại chuyện này dường như thường xuyên phát sinh, Lâm Tử U tiếp cận cái đầu nhìn qua Hàn Ca Di. Động nhỏ giọng nói, hơn nữa đều là loại này không biết tên tiểu viện tuyến. Trước công tác A, Hàn Ca thu hồi di động. Muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Lâm Tử U hừ nhẹ nói. Ta ngược lại là nghĩ. Hàn Ca cười nói. Nhưng chuyện này thật sự là không chỉ cá nhân ta liền có thể triệt để giải quyết xong. Cần cái khác đồng hành phối hợp. Nhưng nhân gia cũng sẽ không phối hợp ta. Như thế, bọn họ đám người này không chỉ sẽ không phối hợp ngươi. Mà còn rất chán ghét ngươi đó. Lâm Tử U che miệng cười nói, Hàn Ca cười lung lay đầu, nhanh chóng công tác a, buổi chiều còn muốn đi trường học, ừ, MV có hai cái cảnh, buổi sáng đập công viên, xế chiều đi trường học, sau đó lại chia cắt cùng một chỗ, MV nội dung không có gì, bạo điểm, tương đối thanh thủy, Hàn Ca cùng Lâm Tử U tối đa chính là khiên ra tay. Liền ôm đều không có. Hàn Ca cũng không muốn dùng MV nội dung chế tạo mánh lới. Chuyện của chúng ta, A Di nói như thế nào? Chính là Khuynh Thành tỷ ma ma. Lâm Tử U đột nhiên hỏi. A Di không nói gì. Hàn Ca cười nói. Hai ngày nữa ta cũng cầm ba mẹ nhận lấy ở vài ngày. Cùng bọn họ nói một chút chuyện này. Thúc thúc A Di kia một cửa hàn cũng không khó qua. Ừ, tuy ba mẹ tư tưởng tương đối bảo thủ, nhưng ba người chúng ta nếu đều đồng ý, ba mẹ ta hẳn cũng sẽ không nói cái gì. Chung quy nhà của chúng ta lại không lỗ lã. Lâm Tử U hơi đỏ mặt, tức giận địa đập hạ Hàn Ca bờ vai. Chỉ là ba mẹ ngươi, ta thật không có 100% nắm chắc. Bọn họ nếu như liền là bất đồng ý, xấu nhất kết quả khả năng chính là cãi nhau mà trở mặt. Lâm Tử U cau lại hạ lông mày. Đối với ngươi không muốn cãi nhau mà trở mặt. Ai ngờ cùng nhị lão cãi nhau mà trở mặt a. Từ từ đi a. Ta cảm thấy có tình thương của ta cùng chỉ số thông minh trả lại cũng tạm được. Chúng ta thì không muốn chính diện cùng bọn họ tranh giành. Dùng những biện pháp khác. Ta cảm thấy có chỉ số thông minh của ngươi là vô địch đấy. Hàn Ca bật cười. Có khoa thân như vậy sao? Liền có khoa trương như vậy. Ta người thích trong mắt ta là vô địch đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, Hàn Ca Lâm Tử U cùng làm phim đoàn đội đi ước hẹn đại học. Trường học nhà ăn, thao trường, giữa hồ, sân bóng rổ cùng phòng học đều qua một lần. Bọn họ đi đến chỗ nào? Đều có một đám đệ tử vây xem chụp ảnh. Hô một ít kích động khẩu hiệu. Tuy bây giờ là thời gian lên lớp, nhưng đại học cùng cao trung bất đồng. Cao trung mỗi ngày chương trình học đều là cố định. Đại học không cùng ban cấp giữa đều không đồng nhất. Có khả năng buổi sáng có khóa, buổi chiều không có lớp. Mãi cho đến trạng vạng tối, MV quay chụp mới chấm dứt. Không ít đệ tử đều đem mình lấy được ảnh chụp phát đến bằng hữu của mình vòng hoặc là tiểu hơi phía trên. Sau đó viết lên Hàn Ca cùng Lâm Tử U tới trường học của bọn họ lấy cảnh đập MV. Một ít truyền thông thấy được, lập tức liền bắt đầu một lần nữa biên tập tuyên bố. Bởi vì Hàn Ca cùng Lâm Tử U nhân khí cao, loại này tin tức có lưu lượng. Nếu tiểu minh tinh, bọn họ mới chẳng muốn quản ngươi đó. Phát tin tức của ngươi bọn họ trả lại chê ngươi cọ bọn họ nhiệt độ. Tại là chuyện này ở trên mạng lưới cũng tiểu hỏa một bà. Mặc dù không có miễu sát sở hữu giải trí tin tức. Nhưng cũng nhận được hơn nhiều bạn trên mạng chú ý. Lâm Tử U rốt cục tới muốn phát album mới sao? Quả thật không muốn quá chờ mong. Lỗ tai của ta đã khát khao khó nhìn. MV đều vỗ, nói rõ nhanh phát album mới. Thế nhưng là cư nhiên không có tin tức. Các người cũng không sớm tuyên truyền một chút sao? Có phát hiện hay không? MV là Kaka cùng Tử U một chỗ đập. Có phải hay không nói rõ bài hát này là Kaka cùng nàng hợp sướng? Có thể là hợp sướng, nhưng là có khả năng chỉ là diễn cái MV nhân vật nam chính a. MV quay chụp sau khi hoàn thành, Hàn Ca cũng không có lập tức rời đi. Hắn tiếp nhận trường học Phương Diện muốn mời, cùng Lâm Tử U liền ở trường học nhà ăn cơm tối. Bởi vì hắn lưỡng đến, trường học đêm nay thức ăn ngược lại là so với bình thường phong phú nhiều. Ăn xong cơm tối, Hàn Ca lại ở trường học lễ đường, cùng các học sinh làm một phen ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại diễn thuyết. Nghe nói Hàn Ca muốn diễn thuyết, mà còn tiếp nhận đệ tử vấn đề. Đệ tử lập tức như hạ sủi cảo đồng dạng từng cái một lao qua. Liền ngay cả trường học cử hành đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Cuối cùng trường học rốt cục tới ra mặt, không cho phép về sau đệ tử lại tiến nhập, lại muốn cho trong lễ đường lưu lại một ít không gian. Chung quy người nếu như lách vào rất nhiều, đến lúc đó phát sinh sự cố là trường học nhận đảm đương không nổi. Hàn đại ca, Tử U album mới lúc nào tuyên bố nha? Có đệ tử hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm. Hàn ca cười ngắm nhìn Lâm Tử U, lúc nào tuyên bố a? A, ta cũng không biết nha. Lâm Tử U cũng có chút chóng mặt, hẳn là một tháng trong vòng a. Vậy trong vòng một tháng, Hàn ca cười lặp lại một lần, các học sinh không chịu được vui vẻ lên. Bây giờ Hàn ca hoàn toàn không có lão bản bộ dáng, làm việc dường như cũng không có gì kết cấu, có phần tùy tâm sở dục, hơn nữa cùng bình thường làm việc lôi lệ phong hành hắn cũng không hợp nhau. Như vậy cái bình dị gần gũi người, làm như thế nào sự tình lại như vậy vừa đâu này? Hàn đại ca, tuy hiện tại rất nhiều người cũng nói Triệu Khuynh Thành là bạn gái của ngươi, thế nhưng ta không muốn tin những cái này đồn đại. Cố gắng lên. Cảm ơn. Hàn ca cười gật đầu. Bởi vì ta tin tưởng Lâm Tử U mới là bạn gái của ngươi. Ha ha ha. Các học sinh nhất thời dỗ dành cười rộ lên. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta hy vọng mọi người không muốn như vậy chú ý cuộc sống riêng tư của ta, còn nhiều chú ý tác phẩm của chúng ta a. Không biết tác phẩm là nam hài còn là nữ hài còn là song bào thai. Không biết ra hỏa nào hô lên một câu như vậy. Nhất thời, trong lễ đường lại một lần điếc tai cười vang truyền đến. So với trước còn muốn nhiệt liệt, nghiêm túc một chút. Một bên hiệu trưởng rốt cục tới ra mặt. Một tiếng này giáo huấn hạ xuống, các học sinh lập tức nghiêm chỉnh. Hơn 8 giờ chung, Hàn ca cùng Lâm Tử U trở lại tân công ty. Hàn ca văn phòng tại lầu 2, đẩy ra cửa ban công vừa nhìn, bàn công tác giá sách liên quan tài liệu văn bản tài liệu đều cũng đã chuyển di tới. Bên trong đã thu thập có sạch sẽ, trên bàn công tác có một chương lời ghi chép giấy, đại khái là trợ lý lưu lại, nhắc nhở hắn ngày mai trọng yếu công tác, xế chiều ngày mai muốn đi đập mảnh đất kia. Hàn ca cầm chuyện này ghi nhớ, liền bắt đầu xử lý trên mặt bàn chồng chất văn kiện. Rất nhiều phía dưới đưa tới văn bản tài liệu, đều cần hắn ký tên mới được. Chỉ chốc lát sau, di động bỗng nhiên vang lên. Tỷ phu, ngươi về công ty sao? Đối diện là Triệu Tử Bân thanh âm. Về, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tại lầu 6. Người này sinh hoạt hưu nhàn khu cả có thật sự là không sai a. Hàn ca nở nụ cười một tiếng. Vậy ngươi trước hết chơi lấy a. Đều ta thời điểm ra đi gọi ngươi. Hảo, đông đông đông. Lâm Tử U nhẹ nhàng đẩy cửa vào được. Ngươi như thế này là hồi công ngủ, hay là đi Khuynh Thành tỷ chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.